Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiện nhân, cô muốn chết à? Âu Dương Thần tức giận, hai mắt đỏ hoe, đá mạnh vào đầu của Âu Dương Đan. Một tiếng bụp mạnh, Âu Dương Đan bị một cước đá văng vào xe. Âu Dương Đan sau khi ngã xuống vậy mà nằm trên mặt đất cười to. Đánh đi, sau khi đánh chết tôi, rồi sau đó vứt xác tôi trên giường của Đường Ân đi. Đừng quên trên trán tôi, viết rằng tôi là người của Âu Dương gia. Tôi giết cô! Âu Dương Thần giống lên, giơ cổ tay lên, tát vào mặt của Âu Dương Đan. Thiếu gia, gia chủ phân phó, Đường Ân lát nữa có thể còn tìm ba vị tiểu thư. Lúc này lão quản gia xông ra nắm lấy cổ tay của Âu Dương Thần. Tiện nhân, cô cứ chờ đó đi. Lúc Đường Ân đi cũng chính là tử kỳ của cô. Chỉ cần Đường Ân rời khỏi thành phố New York này, tôi sẽ để cô hối hận khi sống trên đời này. Âu Dương Thần nói một câu, xoay người đi về phía trang viên. Âu Dương Đan ngẩng đầu, máu từ trên trán trượt xuống, sau đó nhìn bóng lưng Âu Dương Thần rời đi, mấp máy bờ môi của mình. Nỗi hận vô tận từ trong lòng Âu Dương Đan nổi lên, không chỉ là hận Âu Dương Thần, mà còn là hận với toàn bộ người của Âu Dương gia. Giờ phút này cô không còn kiềm chế được nữa. Cô là con gái ngoài giá thú, thân phận không được mọi người ở Âu Dương gia chào đón. Cho dù cẩn thận bao nhiêu năm vẫn bị đánh không thương tiếc. Giờ phút này Âu Dương Đan đã hoàn toàn hết hy vọng đối với toàn bộ Âu Dương gia. Đường Ân không biết sau khi mình rời đi thì Âu Dương Thần sẽ làm chuyện như vậy. Bước vào trang viên, dưới sự chỉ dẫn của Âu Dương Minh Tú, anh đi vào phòng của Âu Dương Lỗ. Trong phòng của Âu Dương Lỗ, bác sĩ Tôn đã đợi đến sứt đầu mẻ chán. Ông ta thực sự không thể kiểm soát được chất độc trong đơn thuốc đó, và ông ta chỉ có thể kiềm chế lại bằng một số mũi tiêm giải độc. Đây là cậu Đường Ân. Bác sĩ Tôn nhìn Đường Ân đi vào, vội vàng chào hỏi. Mau mời vào trong. Đường Ân gật đầu liếc nhìn tình trạng của Âu Dương Lỗ, dùng hai ngón tay mở mí mắt của ông ta ra. Lão Âu Dương đã hôn mê được 15 phút rồi. Hiện tại hơi thở quá yếu, tôi không biết phải làm thế nào. Bác sĩ Tôn lo lắng nói. Đường Ân gật đầu kéo cái mền ra. Chuẩn bị kim châm. Bác sĩ Tôn nghe vậy liền cảm thấy trong người chấn động. Ý tứ trong lời nói của Đường Ân đã quá rõ ràng rồi. Đó chính là muốn dùng cửu dương châm pháp còn gì. Ông ta còn ở nơi này chính là muốn mở mang kiến thức một chút về phương pháp trong truyền thuyết này. Muốn xem cửu dương châm pháp có thực sự lợi hại hay không. Mau lấy kim châm, bác sĩ Tôn nói với Âu Dương Minh Tú. Âu Dương Minh Tú quay người lại, một lát sau liền mang theo một hộp kim châm bằng bạc. Sau khi Đường Ân lấy kim châm ra, liền nói với bác sĩ Tôn cởi quần áo của Âu Dương Lỗ. Cầm cây kim châm trong tay, anh chậm rãi cắm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Một lúc sau, một cây kim châm được cắm vào huyệt thần đỉnh, rồi một cây kim khác lại được cắm vào người của Âu Dương Lỗ. Ba cây kim châm có thể giữ được tâm trí của Âu Dương Lỗ. Đường Ân nhấc từng kim châm còn lại, nội lực dồn vào trong tay. Có thể cảm giác được kim châm trong tay khẽ run, tựa hồ như đang phát sáng. Bác sĩ Tôn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này gần như mờ to mắt, suýt nữa hồ lên đây là kỳ tích. Đường Ân không chút do dự đem kim châm trong tay đâm vào huyệt vị trên ngực, sau đó lại nhấc lên một kim châm khác. Động tác này vừa nhanh vừa độc, cơ hồ làm cho người ta hoa mắt. Bác sĩ Tôn nhìn từ bên cạnh khẽ thở dài. Mặc dù có thể nhìn thấy kỹ thuật châm cứu của Đường Ân và nhớ được vị trí châm cứu của Đường Ân, nhưng thật sự rất khó để ông ấy có thể làm theo được. Mọi người Âu Dương gia xúm lại ngoài cửa, nhìn động tác của Đường Ân bên trong, sắc mặt có chút thay đổi, đặc biệt là Âu Dương Thần, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Trong khi Đường Ân chữa bệnh cho Âu Dương Lỗ, thành phố Los Angeles cũng đã trải qua một chút thay đổi. Đường Kiến Như lái xe đến bên ngoài trang viên của Đường Ân, giấu mấy viên thuốc mà Đường Chân Thanh đưa cho ở một nơi bí mật, cúi đầu lên xe rồi rời đi. Dường như không ai phát hiện ra hành động này của Đường Kiến Như, cũng không ai để ý rằng nửa đêm một chiếc xe sẽ ném thứ gì đó đến gần trang viên. Một bóng đen từ trong bóng tối vọt ra, nhanh chóng theo sau xe của Đường Kiến Như, trong nháy mắt đã đi vào khu đô thị của Los Angeles. Sau khi Đường Kiến Như làm xong mọi chuyện, cô ta nhanh chóng trở về khách sạn. Nơi cất giấu mấy viên thuốc kia là địa điểm đã được bàn bạc với Đường Lộ trước đó. Đường Lộ ngày mai sẽ tìm cơ hội rời khỏi trang viên, sau đó bí mật uống thuốc. Chỉ cần uống viên thuốc, độc tình của Đường Lộ sẽ được giải quyết. Trên đường đi, Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách trả thù Đường Ân sau khi con gái và con trai cô đã được giải độc tình. Chuyện này nhất định không được để yên, nếu không thì Đường Kiến Như nuốt không trôi. Khi xe trở về khách sạn, Đường Kiến Như vào phòng. Sau khi tắm xong, liền mặc áo choàng tắm đi về phía phòng ngủ. Mặc dù đã mấy chục tuổi rồi, nhưng Đường Kiến Như vẫn duy trì được một vóc dáng rất tốt, đặc biệt là thói quen tập thể dục thường ngày, vóc dáng trở nên bốc lửa hơn. Khi bước đi, hai bầu ngực nảy lên xuống không ngừng và khiến cho mọi người không thể không nghĩ về nó. Mấy ngày nay Đường Kiến Như đều nghĩ cách trả thù Đường Ân, cho nên ngủ cũng không được ngon. Hôm nay cuối cùng cô ta cũng đã giải được độc tình ở trên người. Giờ là lúc có thể ngủ một cách thoải mái. Vừa bước vào phòng, Đường Kiến Như liền nghe được một tiếng lách cách. Ánh đèn trong phòng đột nhiên mở đi. Ai? Đường Kiến Như sửng sốt, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng đen lao tới, ném cô lên giường. Sắc mặt Đường Kiến Như kinh hãi, kêu la dãy giụa. Phản ứng đầu tiên là muốn gọi điện kêu cứu, nhưng điện thoại đã đặt ở trên bàn trà. Căn bản là cũng không có cơ hội giật lấy điện thoại. Chó cái, để ngoan ngoãn một chút, nếu không cô sẽ chết còn thảm hơn những vệ sĩ của cô. Giọng nói u ám của Đoan Mộc Hùng vang lên bên tai Đường Kiến Như. Đường Kiến Như cơ thể run lên, đồng tử co rút đột ngột. Không ngờ vệ sĩ của mình lại chết. Đúng vậy, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Đoan Mộc Hùng cười nhạo trong bóng tối, một ngón tay giờ qua má của Đường Kiến Như, cười nhẹ nói. Ta thấy cô tối nay tôi tới trang viên kìa. Cô cùng Đường Ân ở trong trang viên đó có quan hệ gì? Đường Ân à? Cơ thể Đường Kiến Như run lên, sắc mặt biến hóa. Cậu là do Đường Ân phái tới? Tôi hiện tại hỏi cô. Đoan Mộc Hùng hỏi một cách hằn học. Tôi là gì của Đường Ân? Cậu không thể giết tôi. Đường Kiến Như run rẩy nói. Gì à? Đoan Mộc Hùng hai mắt sáng lên bật cười. Cô hóa ra là gì của anh ta? Đường Kiến Như có chút run rẩy, không biết lai lịch của người trước mặt, cũng không biết cậu ta muốn làm gì. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn đối phương, muốn co người lại. Gì? Đoan Mộc Hùng cười một tiếng, nắm lấy tóc của Đường Kiến Như, một tay kéo áo choàng tắm của Đường Kiến Như xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, cười dâm đãng. Tôi thích gì của anh ta? Đường Kiến Như không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có thể cảm thấy lồng ngực của mình như thể bị ai đó bắt lấy ngay lập tức. Cảm giác này khiến cơ thể cô ta run lên, không nhịn được dùng mình một cái. Gì? Đoan Mộc Hùng cười phi thường dữ tợn, động tác trên tay cũng nhanh lên. Một tay cầm áo choàng tắm của Đường Kiến Như rồi xé nó ra. Trong đầu Đường Kiến Như trống rỗng. Cô không ngờ mình lại trở thành một con cừu trắng, nhỏ bé trần trụi một cách đơn giản như vậy. Tất cả điều này có vẻ quá nhanh. Cậu đến cùng ai? Đường Kiến Như có chút kinh hãi, trong giọng nói lộ ra một tia run rẩy. Tôi là ai à? Tôi là ác mộng của Đường Ân và là người tình tốt của cô. Đoan Mộc Hùng ép đè Đường Kiến Như, hét lên một tiếng, sau đó xông tới nằm lên trên người của Đường Kiến Như. Đường Kiến Như nhất thời thất thần. Cô bị thanh niên trẻ tuổi này tấn công không chống đỡ nổi. Cô có thể cảm giác được cậu thanh niên này lại có thể cuồng bạo như thế. Cô cảm thấy mình tựa như là một con thuyền nhỏ trong cơn cuồng phong. Sự kích thích này để cô nhanh chóng hưởng thụ khoái lạc không gì sánh được. Ôm Đường Kiến Như trong tay, Đoan Mộc Hùng chút bỏ sự sỉ nhục mà cậu ta đã nhận được từ Đường Ân. Nếu không thể chút giận lên người của Đường Ân thì hãy chút giận lên gì của anh ta. Dù sao thì cũng là người của Đường gia, cũng có thể đạt được khoái cảm như ý muốn. Một đêm này, không biết chuyện kia đã trải qua bao lâu thời gian. Bởi vì có nội lực dồi dào trong người, Đoan Mộc Hùng có thể điều chỉnh được cơ năng trên cơ thể mình. Cậu ta đem Đường Kiến Như nâng lên rồi hạ xuống, trọn vẹn hành hạ cô ta 2 tiếng đồng hồ. Đường Kiến Như triệt để lạc lối. Cho dù mấy năm trước ở châu Phi, cô cũng không có được khoái cảm như ngày hôm nay. Mọi chuyện xong xuôi, cơ thể Đường Kiến Như mềm nhũn, cả người như bùn nhão nhìn Đoan Mộc Hùng trìu mến. Oan gia, tôi và Đường Ân cũng là một mối hận không đội trời chung. Đoan Mộc Hùng nghe lời này sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Nếu đã như vậy, tôi phải yêu cô nhiều hơn. Không thích. Đường Kiến Như sừng sốt, vội vàng nắm cổ tay Đoan Mộc Hùng nhẹ giọng nói. Ta đã an bài nhân lực trong đó, đợi cơ hội tới rồi trong ứng ngoại hợp, có lẽ sẽ làm Đường Ân chết ở đây. Thật sao? Đoan Mộc Hùng mừng rỡ. Đương nhiên là thật. Đường Kiến Như nói xong liền vòng tay qua ngực Đoan Mộc Hùng. Nếu cậu nghe theo tôi an bài, chúng tôi phối hợp tốt, có thể khiến cậu ta hối hận khi đến thế giới này. Được rồi. Đoan Mộc Hùng nghiến răng, tia sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, sau đó lại vồ lên người của Đường Kiến Như. Lúc này tại New York, trong trang viên của Âu Dương gia, Đường Ân rút kim châm ra, nhìn từng hạt máu trên người Âu Dương Lỗ, rồi lấy ra một cái khăn sạch, lau hết chỗ máu đó. Lớp hạt máu này là độc dược trong người Âu Dương Lỗ được lấy ra. Khi chất độc đã được đào thải khỏi cơ thể, Âu Dương Lỗ biến cố đã không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Mọi người trong phòng đều có thể cảm nhận được hơi thở của Âu Dương Lỗ đã trở nên ổn định hơn. Ngoại trừ vết đỏ trên ngực, cơ thể ông ta đã trở lại như bình thường. Bác sĩ Tôn ở một bên nhìn cảnh tượng này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm: kỳ tích, đây chỉ đơn giản là kỳ tích. Đường Ân gom kim châm lại, cất vào hộp, nhìn về phía bác sĩ Tôn. Người ta đã không còn việc gì nữa, sau này tôi cần phải điều trị vài lần. Để Âu Dương lão nghỉ ngơi thật tốt, chiều mai có thể sẽ tỉnh lại. Tốt tốt, bác sĩ Tôn vội vàng đồng ý. Đường Ân gật đầu quay người đi về phía cửa. Nhìn thấy Âu Dương Minh Tú và Âu Dương Thần đang đứng ở ngoài cửa, do dự một lúc cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Âu Dương Thần vẻ mặt ủ rũ nhìn bóng lưng Đường Ân, có thể cảm giác được lửa giận không ngừng dâng lên bên trong lồng ngực. Đường Ân dừng lại nhìn Âu Dương Minh Tú. Được rồi, vậy ngồi xuống nói chuyện. Mau tới bên này. Âu Dương Minh Tú dẫn Đường Ân đi về phía phòng khách. Âu Dương Minh Tú biết rằng không có bữa trưa nào là miễn phí. Bởi vì Đường Ân có thể cứu chữa được cho Âu Dương Lỗ, cậu ta nhất định yêu cầu. Đường Ân cũng không che giấu điều này trước khi tới đây. Sau khi hai người ngồi vào chỗ, Âu Dương Đan vội vàng bưng trà tới. Đường Ân liếc Âu Dương Đan, phát hiện khóe mắt có vài vết thâm, trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không để ý tới. Đường Ân, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Âu Dương Minh Tú trầm giọng nói, nếu cậu có thể chữa khỏi chứng đau nửa đầu của ba tôi, chúng tôi có thể giúp cậu đối phó Đường úy. Cũng không phải là không thể. Ồ, Đường Ân cau mày. Như cậu cũng biết, Âu Dương gia chúng tôi mấy năm nay đều hợp tác với Đường úy. Giữa hai chúng tôi như đã ở trên một con thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu muốn đối phó với Đường úy, Âu Dương gia có thể hy sinh một chút lợi ích, nhưng tôi không muốn hy sinh quá nhiều. Âu Dương Minh Tú nhìn Đường Ân cũng không có chút nào che giấu. Tốt hơn là nên nói thẳng loại chuyện này, để ai cũng có chút thời gian để suy nghĩ. Nếu che giấu thì không ai được lợi gì cả. Tôi có thể cố gắng hết sức để đảm bảo quyền lợi của gia tộc Âu Dương. Ngoại trừ tôi, còn có mấy cái công ty ở dưới tay mẹ tôi cũng sẽ cùng với Âu Dương gia hợp tác. Ngoài ra tuy thực lực của Mạnh gia ở châu Mỹ chỉ ở mức trung bình, nhưng họ có thể hợp tác với Âu Dương gia. Đường Ân mỉm cười, cầm chén trà lên cười nói, nếu có thể ngày mai tôi sẽ cho người đem theo tài liệu cùng hợp đồng đưa đến trước mặt gia chủ Âu Dương gia. Nếu chú cho rằng không có vấn đề gì, vậy thì hãy bắt tay vào việc hợp tác này. Nếu chú cảm thấy không đủ thì có thể trực tiếp nói chuyện với tôi. Tốt. Âu Dương Minh Tú không ngờ rằng Đường Ân cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Vậy tôi về trước. Nhưng lão nhân gia còn phải điều trị thêm mấy ngày nữa. Ngày mai tôi sẽ trở lại. Đường Ân đứng lên, biết lúc này không cần ở lại đây. Âu Dương gia tiêu hóa một chút lời nói của chính mình đối với bọn họ cũng là một điều rất cần thiết. Tốt. Âu Dương Minh Tú đứng dậy tiễn Đường Ân. Thể chất của Âu Dương Lỗ là thứ mà Âu Dương gia có thể nhìn ra được, cho nên về mặt nghi thức, Âu Dương gia cũng là nguyện ý nhất. Vừa mới bước ra khỏi cửa, sau lưng liền truyền đến tiếng chân gấp gáp. Đường Ân kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Đan đang trực tiếp quỳ xuống phía sau lưng Đường Ân, ánh mắt phức tạp nói. Đường thiếu, anh có thể bằng lòng để một người của Âu Dương gia hầu hạ anh không? Đường Ân nghe những lời này, sững sờ một chút. Mà Âu Dương Minh Tú sắc mặt đỏ bừng, nếu không phải đang ở trước mặt Đường Ân, ông ta đã muốn đá chết Âu Dương Đan. Hôm nay khi mà đi gặp Đường Ân, ông ta đã đành phải đưa hai con gái và một cháu gái của mình lên xe. Đây là biện pháp cuối cùng. Trong tiềm thức của ông ấy, ông muốn quên đi chuyện này. Ai biết được rằng lúc này Âu Dương Đan đã thật sự công khai vết sẹo của mình. Đường thiếu, nếu như anh muốn Âu Dương Đan đời này làm trâu bò cho anh, có thể làm cho anh bất cứ điều gì. Âu Dương Đan quỳ trên mặt đất, đập đầu xuống đất, khóc lóc thảm thiết nói. Đường thiếu, van cầu anh đưa tôi đi, tôi cầu xin anh cứu mạng. Đường Ân có chút xấu hổ khi đối mặt với loại chuyện này. Rốt cuộc là vừa rồi cùng Âu Dương Minh Tú nói chuyện đàng hoàng. Nếu như lúc này anh lại xen vào chuyện của Âu Dương gia, chỉ sợ là có chuyện. Đường Ân, nếu cậu thích được con gái này, anh mang đi là được. Âu Dương Minh Tú vẻ mặt ủ rũ nhìn Âu Dương Đan đang quỳ trên mặt đất, tức giận nói, nếu cậu phải cẩn thận, đây là nghiệt chủng do năm đó tôi không cần. Hy vọng cô ấy sẽ không làm phiền toái gì cho cậu. Đường Ân nhất thời có chút khó xử. Đường thiếu, tôi sẽ không... Âu Dương Đan vội vàng đứng lên, vội vàng mở cửa cho Đường Ân, cúi đầu ủy khuất. Chuyện này... Đường Ân do dự hồi lâu. Anh không muốn làm vậy, vì sợ chuyện này sẽ làm cho Âu Dương gia bất mãn. Chỉ là hiện tại đâm lao phải theo lao, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Ân, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu ngày mai lão gia tỉnh lại, tôi sẽ đích thân đến đón cậu. Âu Dương Minh Tú điều chỉnh tâm trạng, coi như chuyện vừa rồi không xảy ra. Đường Ân gật đầu xoay người bước ra ngoài. Âu Dương Đan một đường đi theo, cùng Đường Ân lên xe, sau đó rời đi. Chiếc xe chạy suốt đường về khách sạn Hillington. Âu Dương Đan quỳ trước mặt Đường Ân, nước mắt rơi như mưa. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Đường Ân mới có thời gian hỏi thăm. Người con gái ngoài giá thú nhà họ Âu Dương này đã xảy ra chuyện gì? Tôi không muốn ở lại Âu Dương gia. Âu Dương Đan nói thẳng. Nếu Đường thiếu có thể mang tôi rời khỏi Âu Dương gia, tôi sẽ dùng cả đời của mình để báo đáp Đường thiếu. Đường Ân suy nghĩ một chút rồi thở dài, biết rằng đây là chuyện xấu của những người giàu có. Đối với chuyện thế này, Đường Ân thực sự không ngạc nhiên. Dù sao địa vị của mình, anh luôn có thể tiếp xúc với loại chuyện này. Đường thiếu! Âu Dương Đan đột nhiên ngẩng đầu lên và chịu đựng bi thống nói ra. Âu Dương thần, người này làm việc cực đoan, bụng dạ hẹp hòi. Mặc dù anh không làm gì chúng tôi trong xe, nhưng hắn cứ một mực ghi ở trong lòng. Tôi hiểu rồi. Đường Ân khoát tay không nói thêm gì. Từ khi đến thành phố New York, Âu Dương thần đích xác đã làm cái gì? Đường Ân cho dù là không cần đầu óc suy nghĩ cũng có thể đại khái đoán được. Suốt quãng đường trở về khách sạn, Âu Dương Đan thực sự giống như một người hầu gái, phục vụ Đường Ân nghỉ ngơi. Có thể là do quan hệ của Viên Tri Am từ trước, cho nên thái độ của Đường Ân đối với sự phục vụ của Âu Dương Đan cũng không chống cự quá nhiều. Thay vào đó, anh bằng lòng với bản thân. Tắm xong, trở về phòng ngủ. Khi mặt trời mọc trở lại, thành phố New York cũng đã mở ra một ngày mới. Các thành viên trong Âu Dương gia đã canh giữ ngoài cửa phòng Âu Dương Lỗ. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt cầu nguyện. Em trai của Âu Dương Minh Tú là Âu Dương Minh Mộc đã vội vàng trở về từ nước ngoài. Nhìn ba mình vẫn đang nằm ngủ trong phòng, cắn răng xoay người trở lại phòng khách, một chân đạp bay bàn trà. Tốt một cái Đường Ân, dám để con trai của tôi trần truồng hầu hạ, mặt mũi của hắn lớn thế nào? Âu Dương thần cũng đi tới, vẻ mặt ảm đạm nói. Chú hai đừng nóng giận như vậy. Cháu nó cũng là bất đắc dĩ. Tất cả đều là vì Âu Dương gia của chúng ta. Ngoại trừ tạp chủng Âu Dương Đan, bọn họ đều thể hiện rất tốt. Âu Dương Minh Mộc ngẩng đầu lên vẻ mặt ủ rũ. Biểu hiện đều rất tốt à? Người có ý tứ gì? Chú hai, ý cháu là Đường Ân tuy hung dữ, nhưng bọn họ đều có thể chịu nhục. Cho dù là bị Đường Ân khi dễ, hủy trong sạch. Âu Dương thần cúi đầu nói. Âu Dương Minh Mộc tức giận vung cánh tay của mình lên, tát Âu Dương Thần một cái. Cậu đến cùng muốn nói điều gì? Cậu đang muốn nói với tôi rằng con gái của tôi bị bắt vào xe, hay là cậu muốn nói rằng con gái tôi tự hào vì làm việc cho gia tộc? Âu Dương Minh Mộc gầm lên, ánh mắt đã có chút đỏ thẫm. Âu Dương Thần sắc mặt thay đổi, hắn vội vàng cúi đầu không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng cũng đã vui lên. Trong Âu Dương gia ai mà không biết chú hai này tính tình nóng này, gần như chỉ có một điểm này. Ngay khi nói ra những lời này, không quan tâm mình thế nào, Âu Dương Minh Mộc xem như sẽ ghét bỏ Đường Ân. Khốn kiếp, ta sớm muộn gì cũng giết hắn. Âu Dương Minh Mộc gầm lên, bang một tiếng trực tiếp đem bàn trà dưới chân đạp vỡ nát. Âu Dương Ngạn đứng cách đó không xa sợ hãi như chim cút, thậm chí không có dũng khí để nói. Âu Dương Tương càng cúi đầu, nước mắt thất thần chảy xuống. Chuyện này liên quan gì đến hai người bọn họ? Họ sẵn sàng làm điều này à? Tất cả không phải là do ép buộc sao? Nếu không phải lệnh từ gia chủ, hai người bọn họ sẽ đi cùng Đường Ân sao? Chú Hải, chú bình tĩnh đi. Đường Ân đã làm chuyện này, chúng ta đừng có ở chỗ này sinh khí. Ngược lại, để Ngạn muội bọn họ nhận ủy khuất. Âu Dương thần lần nữa bước lên trấn an. Cút! Âu Dương Minh Mộc hét lên, hung hăng nhìn Âu Dương thần. Âu Dương thần mặt xấu hổ một hồi vội vàng lui về phía sau hai bước, cố ý làm ra vẻ mặt đau khổ. Ngạn muội, Tương muội, chuyện này không liên quan gì đến các người. các người không cần tự trách mình. Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tương mím miệng, nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm rốt cục hiện lên một tia ấm áp. Phải biết rằng sau khi trở về ngày hôm qua, rất nhiều người trong gia đình nhìn hai chị em đều trở nên suy ngẫm đánh giá. Cảm giác thật kinh tởm, giống như khi họ dính nước bẩn lên người. Nhưng trên thực tế, hai người không làm gì với Đường Ân trong xe. Chuyện này Đường Ân chết tiệt kia đừng trách, các người chở đi. Anh sớm muộn gì cũng sẽ giết Đường Ân phải trả giá. Âu Dương Thần vẫn còn mê hoặc. Âu Dương Tương còn nhỏ tuổi không nhịn được nữa đành nói. Anh Thần, anh đừng trách Đường Ân. Âu Dương Thần còn muốn tiếp tục mê man. Ai biết vừa nghe một câu như vậy lập tức kinh hãi nhìn Âu Dương Tương. Dương Tương, em nói cái gì? Em nói không trách Đường Ân sao? Âu Dương Tương sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Em chẳng lẽ không biết tất cả chuyện này đều là bởi vì Đường Ân? Không phải là bởi vì Đường Ân làm nhục các em? Âu Dương Thần lộ ra vẻ khó tin. Em thật khiến cho anh thất vọng. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Chưa tới 18 tuổi, vậy mà lại giúp đỡ Đường Ân nói chuyện à? Em không có... Âu Dương Tương nghe được lời này khóc lên hu hu. Im ngay! Âu Dương Minh Mộc mắng mỏ, tức giận nhìn Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tương. Hai đứa con gái làm hỏng thanh danh của Âu Dương gia, còn đứng ở đấy khóc lóc à? Các cô còn muốn như thế nào? Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tương sợ tới mức câm như hến, sắc mặt không tốt, cúi đầu xuống. Chú hai, đều là do tên Đường Ân chết tiệt kia, không biết đã cho Âu Dương Tương và Âu Dương Ngạn uống thuốc mê gì, để cho hai người họ khăng khăng nói anh ta như vậy. Âu Dương Thần vẻ mặt dữ tợn, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Đường Ân. Đường Ân! Âu Dương Minh Mộc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận Đường Ân mặc dù còn chưa gặp qua. Có ai không? Mau tới đây! Lão gia tỉnh rồi! Mau tới đây! Trong phòng có người hét lên. Âu Dương Thần là người đầu tiên có phản ứng. Hắn liền xông vào, nhìn Âu Dương Lỗ nước mắt lưng tròng. Ông nội, cuối cùng ông cũng tỉnh lại. Ông tỉnh lại, không uổng công cháu dùng Âu Dương danh nghĩa quỳ xuống van xin Đường Ân. Không uổng công nữ nhân Âu Dương gia chúng ta giống như chó vẫy đuôi trước mặt Đường Ân. Âu Dương Lỗ vừa tỉnh dậy đã muốn xua đuổi đứa cháu vô lương tâm này. Ai biết vừa nghe xong hai câu này, trên mặt liền bộc phát lửa giận. Người nói cái gì? Người dùng danh nghĩa của Âu Dương gia quỳ xuống van xin với Đường Ân à? Đúng vậy ạ. Âu Dương Thần vội vàng gật đầu, nước mắt không ngừng chảy ra, giống như đã gặp phải một chuyện bất bình lớn. Âu Dương Lỗ sắc mặt đỏ bừng một hồi. Người! Ba! Âu Dương Minh Tú bước lên nắm lấy cánh tay của Âu Dương Lỗ. Ba đừng quan tâm chuyện này, chỉ cần ba không sao, đối với Âu Dương gia liền không có bao nhiêu tổn thất. Vâng ông ơi, miễn là ông không có chuyện gì, sớm muộn gì chúng ta cũng báo được thù. Đường Ân lần này dẫm lên Âu Dương gia chúng ta, ác ý làm nhục chúng ta từ nay về sau sẽ nhớ kỹ. Âu Dương Thần còn đang thêm dầu vào lửa. Âu Dương Minh Mộc bước vào tức giận nói, bà còn muốn giết Đường Ân? Không thể. Âu Dương Minh Tú vội vàng ngăn cản. Bệnh của bà còn chưa trừ được, không thể cùng Đường Ân động thủ. Ngày hôm qua tôi cũng đã bàn bạc với Đường Ân rồi, tôi muốn cùng Đường Ân hợp tác. Bà, làm sao bà có thể hợp tác với Đường Ân? Âu Dương Thần vẻ mặt kinh ngạc nói, bà không biết lần này Đường Ân là cố ý sao? Nếu nghĩ kỹ lại, khi ở thành phố Los Angeles, anh ta hẳn là đã nghĩ tới chuyện thuốc độc rồi, cố ý làm con mắc câu, rồi dẫm lên Âu Dương gia chúng ta, sau đó bắt chúng ta phải hợp tác với anh ta. Nói xong lời này, mọi người trong phòng đều im lặng. Chuyện này nếu như nghĩ như vậy, giống như cũng có thể nói còn nghe được. Cũng đừng quên, anh ta ngày hôm qua để cho chúng ta làm cái gì? Để chúng ta đem nữ nhân của Âu Dương gia đưa đến trên xe của anh ta. Anh ta đã làm gì trong xe? Anh ta còn đặc biệt dừng xe và làm nhục Dương Tương và Dương Ngạn. Nếu bà không tin con, thì có thể hỏi Dương Tương và Dương Ngạn. Âu Dương Thần đứng lên, chỉ vào Âu Dương Tương và Âu Dương Ngạn ngoài cửa. Hai cô gái bị bọn họ nhìn chằm chằm đột nhiên cảm thấy không còn mặt mũi. Âu Dương Ngạn khí ngực phập phùng, nhìn Âu Dương Thần, sau đó xoay người bước ra ngoài. Đường Ân ở trong xe thực sự đã không làm gì. Cô đã nói với những người trong Âu Dương gia. Nhưng những người này không tin điều đó chút nào. Cho nên, cho là cô kiêng kỵ mặt mũi mình, cho nên mới nói ra như vậy. Thời điểm này, người nhà Âu Dương gia nhìn Âu Dương Ngạn rời đi, cho rằng Âu Dương Ngạn không chịu nổi khuất nhục, tất cả đều nắm chặt tay. Đường Ân, tôi nhất định phải giết hắn! Âu Dương Minh Mộc gầm lên. Đúng vậy, giết Đường Ân, nhất định là phải giết anh ta. Âu Dương Thần cũng phẫn nộ nói. Không thể, bệnh của lão gia vẫn chưa được diệt trừ. Âu Dương Minh Tú vội vàng nói. Bà, bây giờ là lúc nào rồi? Cho dù bệnh của ông nội vẫn chưa khỏi, chúng ta cũng không thể đợi đến khi anh ta chữa khỏi bệnh cho ông nội, chúng ta lại giết anh ta sao? Bà không cho rằng anh ta thực sự tốt bụng đến chữa bệnh cho ông nội đúng không? Anh ta chính là đến dẫm lên tôn nghiêm của Âu Dương gia chúng ta, rồi dùng để đối phó với Đường Úy. Âu Dương Thần lớn tiếng nói. Âu Dương Minh Tú sắc mặt thay đổi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Âu Dương Lỗ nằm trên giường vẻ mặt bất định. Nếu đã như vậy, trước tiên để cho hắn trị bệnh. Chỉ cần bệnh tình của tôi đỡ hơn, tôi muốn xem liệu cậu ta có thể thoát khỏi New York này hay không. Đúng đúng, Âu Dương Thần cũng ở một bên nói. Người của Âu Dương gia sau khi nghe lời này dường như cảm nhận được một chút đạo lý. Dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, bị người trong giới dẫm dưới lòng bàn chân, cho dù ai cũng không thể cam lòng. Gia chủ, Đường Ân gửi thư đề nghị hợp tác. Lão quản gia bước vào, Âu Dương Minh Tú trầm mặc gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Hợp tác gì? Hiện tại liền giết hắn đi. Âu Dương Minh Mộc giống lên chuẩn bị rời đi. Chủ Hải, chú nghe cháu nói. Âu Dương Thần xoay người nắm lấy Âu Dương Minh Mộc, một tay nắm lấy ống tay áo của ông ta. Chủ Hải, chúng ta tạm thời đáp ứng, sau đó bí mật liên lạc với Đường Úy. Đường Ân thân thủ không tệ, để Đường Úy điều động cao thủ tới, cũng chờ lấy bệnh của ông nội tốt hơn. Chúng ta một lần giết tên xúc sinh này. Đúng, cứ như thế mà làm đi. Âu Dương Lỗ trầm mặt nói. Âu Dương Minh Mộc đấm một quyền vào khung cửa, tức giận bước ra ngoài. Âu Dương Lỗ thở dài nhìn đám con cháu xung quanh, dường như cảm thấy Âu Dương Thần đã khôi phục lại vẻ hào quang như xưa. Thời điểm này, Đường Ân đã rời khỏi giường, bắt đầu ăn cơm do Âu Dương Đan phục vụ. Đường Ân vốn là cổ đông của khách sạn này, cho nên bữa ăn sáng cực kỳ phong phú. Âu Dương Đan ở một bên hầu hạ, nhìn xem phía trên đồ ăn, cũng là âm thầm tặc lưỡi. Một mực chờ đến khi Đường Ân ăn xong mới lấy quần áo mặc vào người Đường Ân, thì thào nói nhỏ. Âu Dương Đan đã truyền đến tin tức, nói Âu Dương lão gia đã tỉnh lại. Đường Ân gật đầu. Đường thiếu, tôi muốn nhắc nhở anh, Âu Dương Thần thật sự là hung ác, vì địa vị của mình tại Âu Dương gia, khả năng sự tình gì đều có thể làm được. Anh thật sự định đem Âu Dương lão gia trị khỏi bệnh à? Âu Dương Đan thận trọng hỏi. Đường Ân dừng lại, quay đầu nhìn Âu Dương Đan. Cô có bằng lòng để tôi chữa khỏi bệnh cho Âu Dương Lỗ không? Âu Dương Đan nghe Đường Ân hỏi lập tức sững sờ ngay tại chỗ, cúi đầu có chút trầm mặc. Đường Ân cười nhẹ sau đó xoay người bước ra ngoài. Tôi hy vọng Đường thiếu không chữa khỏi bệnh cho Âu Dương Lỗ. Cố gắng treo bệnh thì mới có thể khống chế được Âu Dương gia. Âu Dương Đan trầm mặc nói, vẫn cúi đầu. Đường Ân dừng lại cười cười rồi rời đi. Khi xuống lầu, hai người thấy Âu Dương Minh Tú đã đến. Âu Dương Minh Tú đứng bên ngoài khách sạn liếc nhìn đứa con gái ngoài giá thú của mình một cách đầy ẩn ý, rồi mở cửa xe của Đường Ân. Lão gia tử sáng nay đã tỉnh lại, có vẻ như rất tốt. Ồ, nói như vậy hiệu quả của việc điều trị hẳn sẽ tốt. Đường Ân cười cười lên xe. Âu Dương Đan không để ý đến ba mình, mà là gương mặt lạnh lùng lên xe. Nhìn thấy cảnh này, Âu Dương Minh Tú trong lòng càng thêm oán hận. Nhất là đứa con gái hoang mà mình từng coi thường, bây giờ đối mặt với chính mình lại kiêu ngạo, hẳn làm sao có thể không tức giận. Mà tất cả những điều này dường như là do Đường Ân cho cô ta. Dọc đường không ai nói nhiều, Đường Ân ngồi trong xe cho đến khi đến trang viên của Âu Dương gia, sau đó chậm rãi đi vào trang viên dưới sự tiếp đãi của Âu Dương Minh Tú. Trong trang viên của Âu Dương gia, rất nhiều người hầu đều đã bị phân tán. Đường Ân đi hết vào phòng của Âu Dương Lỗ. Lần đầu tiên chính thức ngồi đối mặt với Âu Dương Lỗ, vị gia chủ đã trải qua vô số sóng gió. Tuổi còn nhỏ có thể chữa khỏi bệnh cứng đầu của tôi. Đường gia thật sự đúng là có kế tục. Âu Dương Lỗ cảm thán một tiếng, cười nhẹ nói. Đường Ân, đều không phải là người ngoài, ngồi đi. Đường Ân mỉm cười ngồi ở trước mặt Âu Dương Lỗ, tự nhiên kéo cổ tay Âu Dương Lỗ ra, ngón tay của anh đã đặt lên bắt mạch. Nhớ năm đó khi tôi còn phấn đấu, tôi cũng đã gặp được bố mẹ của cậu. Lúc đó tôi cảm thấy đôi vợ chồng trẻ này sau này sẽ có thành tựu lớn. Không ngờ cặp đôi này lại nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Đường gia lớn như vậy nhưng hai người họ vẫn quản lý nhẹ nhàng. Âu Dương Lỗ cười nhẹ, tựa hồ như nhớ ra cái gì. Đường Ân mỉm cười cẩn thận cảm nhận mạch đập, cười nói. Ông còn cần uống hai loại thuốc nữa, sau đó áp dụng cửu dương châm cứu mới có tác dụng nhất định đối với chứng đau nửa đầu của ông. Âu Dương Minh Tú cơ thể đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm Đường Ân đã có chút đề phòng. Tốt, Chỉ cần chứng bệnh của tôi có thể chữa khỏi, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Âu Dương Lỗ bá đạo cười. Dù sao cũng là lớn tuổi, lão luyện thành thục một chút, cho dù là trong lòng có chút ý khác, lúc này cũng sẽ tuyệt đối không biểu lộ ra. Tốt, để người nấu thuốc, tôi ở ngay chỗ này. Đường Ân cười nói. Được. Âu Dương Minh Tú cũng có phản ứng, xoay người bước ra khỏi phòng, bắt đầu ra lệnh cho người ở phía dưới. Đường Ân ngồi trong phòng nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với Âu Dương Lỗ, đều là những chủ đề không liên quan. Mà ở trên lầu Âu Dương gia, Âu Dương Tường nhìn chị họ Âu Dương Ngạn của mình bằng ánh mắt lo lắng, có chút phàn nàn nói. Chị à, căn bản không phải như họ nghĩ, chúng ta thật sự muốn chịu nỗi oan này sao? Âu Dương Ngạn có chút thất vọng lắc đầu nói. Không chịu nỗi oan này thì làm sao bây giờ? Chúng ta là phụ nữ. Phụ nữ của Âu Dương gia. Điều bọn họ nhìn chúng chính là Âu Dương gia thể diện cùng tôn nghiêm. Khi nào bọn họ quan tâm đến suy nghĩ của chúng ta chứ? Chúng ta không có bị người ta làm nhục mà. Âu Dương Tường trong lòng không vui, cũng không dám lớn tiếng. Chị, hôm qua nghe bọn họ nói hình như muốn đối phó với Đường Ân. Thật không? Âu Dương Ngạn ngẩng đầu có chút kinh ngạc. Thật. Âu Dương Tường gật gật đầu. Sau khi chị rời đi hôm qua, anh Tần đã nói muốn xử anh ta. Âu Dương Ngạn im lặng một chút, khẽ thở dài. Đây là chuyện của đàn ông, cứ mặc kệ đi. Cứ làm việc của chính mình là được. Chị ơi, sao chúng ta không thông báo cho Đường Ân cẩn thận hơn? Âu Dương Tương ngập ngừng mở miệng, nhìn chằm chằm Âu Dương Ngạn. Em nghĩ Đường Ân không làm gì chúng ta, chắc hẳn không phải là người xấu. Người xấu? Âu Dương Ngạn ngẩng đầu cười khổ. Trên đời này định nghĩa người xấu, người tốt như thế nào? Âu Dương Tường nghe những lời này trong lòng có chút phức tạp. Cô bây giờ vẫn còn đang độ tuổi đi học, nhận thức xã hội còn rất hạn chế. Có thể sự khác biệt giữa cái xấu và cái tốt trong chuyện cổ tích cho phép cô có thể phân biệt đúng sai. Đường Ân ngày hôm qua không làm gì cô, hơn nữa còn là để ý đến cảm xúc của cô. Trong lòng cô gái nhỏ này, Đường Ân không phải người xấu. Đã là không phải người xấu nên không cần phải bị xử lý. Âu Dương Tường nghĩ như vậy, đứng dậy nói. Chị ơi, em đi vệ sinh một chút. Ừm. Âu Dương Ngạn gật đầu. Âu Dương Tương lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa mới quay người xuống lầu, liền nghe thấy tiếng của Âu Dương Thần từ trên lầu truyền đến. Chú Ai, cháu biết chú có tình thương với Dương Ngạn, nhưng tình cảm có quan trọng hơn thanh danh của Âu Dương gia chúng ta sao? Âu Dương Minh Mộc không trả lời. Sau sự việc này, không bằng đem hai đứa nó đuổi hết ra ngoài, ngoại trừ là trực tiếp giết chết. Đến lúc đó, nói với người ngoài là bọn họ bị Đường Ân lạm nhục và tự sát. Như vậy thì có thể lưu lại thanh danh của Âu Dương gia, hơn nữa còn có thể để người khác nhận ra bộ mặt thật của Đường Ân. Làm như vậy đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. Tôi suy tính một chút. Âu Dương Minh Mộc nói đi xuống lầu. Tôi sẽ đi gặp Đường Ân một lát. Cũng tốt. Nghe được những lời này, Âu Dương Tương trên lầu kinh ngạc há to miệng. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Trước kia luôn nghe mọi người nói rằng anh Thần làm việc gì cũng cấp tiến. Không ngờ lại cấp tiến đến như vậy sao? Đây là muốn giết chính mình và Âu Dương Ngạn sao? Âu Dương Tương tái mặt vì sợ hãi vội vàng lên lầu. Ở dưới lầu, Đường Ân đã đưa thuốc cho Âu Dương Lỗ, sau đó lại thực hiện cửu dương châm cứu. Âu Dương Lỗ sắc mặt hồng hào, xem ra bởi vì do cửu dương châm cứu mà tâm tình tốt hơn. Âu Dương Lão tạm thời nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ lại châm cứu một lần nữa. Chứng đau nửa đầu của ông sẽ thuyên giảm rất nhiều. Đường Ân đứng lên nói. Âu Dương Lỗ mang theo nụ cười. Thật sự cảm ơn. Không cần phải khách khí. Đường Ân xoay người, bước ra ngoài cửa. Âu Dương Đàn ở một bên liếc mắt nhìn Âu Dương Lỗ, vội vàng đi theo Đường Ân ra ngoài cửa. Vừa đi tới phòng khách, hai người liền đụng phải Âu Dương Minh Mộc đang tiến đến. Đường Ân. Âu Dương Minh Mộc híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu đừng tưởng rằng cậu giúp ba tôi trị bệnh, cậu liền có thể tại Âu Dương gia mà muốn làm gì thì làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.